Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 440, khoan tim thống khổ. Vân Dương giấu ở dưới mặt tuyết, liên tục lại 4, lại 5 lại 6 đè nén tâm tình của mình, một lần lại một lần khuyên bảo chính mình, Niên Tiên Sinh, bên ngoài người quả nhiên chính là Niên Tiên Sinh, phía ngoài người này. Là ta cả đời lớn nhất cừu nhân. Ta vô luận như thế nào đều muốn chịu đựng được. Còn sống chống nổi trận này, nhất định phải chống đến lúc đó giết chết hắn một khắc này. Nếu không, ta chết không nhắm mắt. Chẳng những cá nhân ta chết không nhắm mắt, liên đới lấy huynh đệ của ta, các thân nhân của ta cũng là chết không nhắm mắt. Nếu là ngay cả ta cũng xong rồi. Từ bỏ vô biên nợ máu này, ngập trời hận oán nhưng lại như thế nào kết? Hắn lại thế nào khí ta? Lại thế nào kích thích ta? Ta cũng muốn chịu đựng được. Nhất định phải chịu đựng được. Ta không thể chết. Tuyệt không thể chết. Vân Dương từng lần một nói với chính mình. Từ từ, tâm tình của hắn lại lần nữa bình tĩnh lại. Phía ngoài Niên Tiên Sinh căn bản không biết. Hắn tự cho là phải làm hiệu quả công tâm kế sách. Ngược lại trở thành Vân Dương ổn định tâm thần mình định lực nơi phát ra. Cái gọi là mình chịu. Bất quá cũng chỉ như vậy. Trí giả trí tuệ, chưa hẳn hoàn toàn như bản tâm suy nghĩ chỗ niệm. Tại một ít thời điểm, cũng sẽ tạo ra phản hiệu quả. Cho nên nói, trí kế chi vận dụng, quả nhiên cực đoan vi diệu. Tồn hồ nhất tâm, không dung hắn niệm, hắn thanh âm tràn đầy yêu nhã kia, như cũ tại tiếp tục vang lên, mà lại trong lời nói nội dung càng nói càng gặp ác độc. Cùng cái gọi là yêu nhã rốt cuộc không chiếm được bên cạnh. Ngoặc kép, ngày đó, thiên huyền nhai một trận chiến, danh chấn thiên huyền các quốc gia cửu tôn đều là lâm. Lại tất cả đều đánh mất dựa vào thành danh cảnh tượng kỳ dị thần thông. Trang diện thi cốt bay tứ tung kia, vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt. Đến nay còn nhớ kỹ, cái kia cửu tôn đứng đầu thổ tôn, tại dưới một trường, tức thì giải thể, tựa hồ là ngay cả đầu, đều thành 7-8 khối. Không hổ là thổ tôn, cuối cùng đem mạng của mình đều biến thành bùn đất, chỉ là không biết còn có thể hay không sống. Bất quá cho dù chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Bụi về với bụi, đất về với đất, thổ tôn đương nhiên muốn chôn vùi vào đại địa. Vân Dương chỉ cảm thấy trái tim của chính mình tại kịch liệt run rẩy, đau đớn khó mà hình dung. Đó là một loại khiến cho cơ hồ có thể hít thở không thông đau nhức, cực hạn đau, bút mực khó mà hình dung thống khổ. Nhưng hắn lại vẫn cứ phải nhìn, gắt gao chịu đựng, cho dù như thế nào thống khổ, như thế nào khó nhịn gian nan, còn muốn kiên trì xuống dưới. Ta không thể sinh khí, ta không thể xúc động. Hắn nói như vậy chính là đang buộc ta ra ngoài. Hắn để ý như vậy sinh tử của ta, tất nhiên là cửu tôn uy năng có được dung chuyển nó bản thân nội tình. Ta nhất định không thể xúc động, chờ tương lai, thế nhưng là ta rất muốn hiện tại liền lao ra, liều chết một trận chiến. Không có ai biết, càng không có người có thể giải. Loại này nhẫn nại, bực này khổ chống đỡ là như thế nào thống khổ gian nan. Đó là một loại từ thân thể đến linh hồn, đến tư duy, bị từng lần một bị thiên đao vạn quả. Chém thành muôn mảnh đồng dạng một chút nát róc thịt. Hết lần này tới lần khác vẫn còn phải gìn giữ băng tuyết đồng dạng tỉnh táo. Thanh âm bên ngoài như cũ lại như ma âm xuyên não đồng dạng truyền vào đến. Quái tiếu, có đau hay không? Có phải hay không cảm giác đau đến không muốn sống? Có phải hay không cảm giác cả người đều muốn hỏng mất? Rất muốn liều chết đánh cược một lần. Dù là rút dao một nhanh đều so hiện tại dễ chịu vạn lần a. Ha ha ha, đó là ta suốt đời thưởng vui vẻ sự tình. Tác phẩm đắc ý a. Một cái khác người trong cửu tôn, nhìn thấy Thổ Tôn chết rồi, thế mà giống như điên. Ha ha, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng hộ xông lên. Kết quả tự nhiên là bị tại chỗ đánh thành thịt vụn. So Thổ Tôn đã chết, còn muốn triệt để. Còn có, kia cái gì Kim Tôn, thế mà tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt khiêu khích. Nói muốn đơn đấu vân vân, hiện tại mới nhớ tới. Có vẻ như thời điểm đó xúc động, đại khái là tại yểm hộ ngươi làm chuẩn bị đi. Trước kia phủ bụi ký ức lại lần nữa cuồn cuộn đi lên. Vân Dương thân tâm linh hồn tư duy trùng điệp thụ ép. Mắt thấy đã đến sắp chống đỡ không nổi biên giới. Chuyện cũ đẫm máu kia, hắn vẫn luôn khống chế chính mình không đi hồi tưởng, không đi nghĩ cùng, mà giờ khắc này, nhưng lại bị lật lên. Bị việc này người chủ đạo lật ra đi ra. Vân Dương cảm giác nội tâm của mình chỗ sâu vẫn như cũ là ký ức tươi sáng, cũng không một chút bỏ sót. Hôm nay chi cục nhất định hữu tử vô sinh, nhưng mà huynh đệ chúng ta lại quyết không thể toàn bộ chết ở chỗ này. Đây là lão đại Thổ Tôn đang nói chuyện, thanh âm của hắn rất nặng nề, cũng rất nghiêm túc. Trong các huynh đệ chúng ta, hiện tại còn sót lại năng lực chỉ cho phép cuối cùng xuất thủ một lần. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Trước mắt kết quả tốt nhất, cũng liền chỉ có thể thờ một người may mắn còn sống sót. Mà người này, ta hy vọng là lão cửu. Thổ Tôn thanh âm gấp rút, ánh mắt của hắn tại các huynh đệ trên thân từng lần một nhìn xem. Tựa hồ là phải nhớ kỹ. Đến hoàng tuyền dưới mặt đất, cũng có thể một lần nữa tập hợp một chỗ. Lão cửu tuổi là trong chúng ta nhỏ nhất, nhưng chỉ kế lại vì ta 9 người chi quan. Khắp nơi tính trước làm sau, liệu trước tiên cơ, mưu tính sâu xa, đồng thời cũng chỉ có hắn còn sống, mới có thể tại đằng sau tức thời mở ra cửu tôn phủ. Lấy được cầm tới lão bát truyền thừa. Thậm chí dần dần vào tay chúng ta mỗi người công pháp. Lấy một người lực lượng, tu luyện toàn bộ cửu tôn bí thuật, tập cửu tôn uy năng vào một thân, mà những người khác mở ra chỉ có thể từ giữa đó bắt đầu. Chỗ cầm tới cũng chỉ vẻn vẹn tại bộ phận, khó được toàn bộ, cho nên chúng ta có thể chết, nhưng lão cửu lại phải sống sót. Tia hy vọng này, cho hắn. Đem chỉ có một tia hy vọng ký thác đến trên người hắn. Vân Tôn chưa chết, cửu tôn truyền thuyết liền bất diệt. Hắn triều, hắn chính là mới cửu tôn. Mặt khác mấy cái huynh đệ đều không nói lời nào. Toàn bộ đều tại lắng nghe Thổ Tôn an bài. Trong mắt của bọn hắn, tất cả đều là tràn đầy tán đồng. Không ai có do dự, có chất nghi, duy nhất bác bỏ thanh âm đến từ. Ta không đồng ý. Vân Dương tựa hồ nghe thấy mình thanh âm. Muốn sống cùng một chỗ sống. Muốn chết cùng chết. Cho ta một đường sinh cơ kia tính là gì? Ta không muốn. Ta không có thèm. Các ngươi không cần xem thường người. Chết. Sợ cái gì? Chính mình lúc ấy nói lời. Căn bản chính là cái cậy mạnh tiểu hài tử. Nơi nào có nửa điểm cái gọi là trí giả. Gặp nguy không loạn chấn định, đánh ngất xỉu hắn, đem hắn mặt nạ lột, tìm huynh đệ để thay thế. Dù sao cũng không thể thi triển bí thuật, 800 người đều là một dạng. Hiện tại vô luận ai mang mặt nạ, ai cũng có thể là Vân Tôn, người đó là cửu tôn một trong. Đây là Thổ Tôn thanh âm, lăng lệ quát khẽ, cũng là Vân Dương lúc đó nghe được sau cùng mấy câu. Cuối cùng vài câu đến từ mấy vị huynh trưởng nói, vẽ mặt của hắn, chế tạo trọng thương giả tượng, lão út, hảo huynh đệ, sống sót, nhất định phải sống sót. Nếu là ngươi chết rồi, huynh đệ chúng ta liền thật một tia hy vọng cũng mất. Ngoặc kép, sau đó chính mình liền cái gì cũng không biết, hoàn toàn tiến vào trạng thái chết giả. Khi đó... Đồng dạng là dị thường mãnh liệt thống khổ, che mất chính mình, còn có đầu cũng gặp trọng kích, cả người từ đầu đến đuôi ngây ngô đứng lên, duy nhất cảm giác cũng chỉ có các huynh đệ lực lượng đang chấn động. Đó là còn sót lại bí thuật lực lượng phát động. Sau đó liền không có sau đó. Cho đến chính mình tỉnh lại lúc đó, phát hiện chính mình cả người tựa như cái rách dưới búp bê vải. Tại thổ địa phía dưới chôn lấy, chỉ có một cái chân duỗi tại thổ địa bên ngoài. Không, là đoạn tại bên ngoài, còn đã bị chặt thành vài đoạn. Đầu tựa như một cái dưa hấu nát, ngực trái tim vị trí có một cái động lớn, đủ để chí mạng lỗ lớn hiển nhiên. Mặc dù các huynh đệ cho mình che giấu ngụy trang qua, nhưng địch nhân như cũ không có buông tha bất luận cái gì may mắn còn sống khả năng. Hay là đem đầu của mình đánh nát, đem trái tim cũng đánh xuyên qua lỗ lớn, về phần chôn dưới đất, hẳn là cuối cùng bị người lập tức đem tất cả thi thể che giấu đi. Chỉ là cửu tôn còn sót lại uy năng kết hợp, dẫn động vân tướng dị năng đáp lời. Tại khống linh đại trận không khí dưới, vân tướng dị năng phát sinh hiệu năng, khiến cho đến vân dương lịch hẳn phải chết tổn thương mà chưa chết. Sáng lập sinh mệnh kỳ tích, còn có viên hạt sen kia, lúc này mới có chính mình hiện tại. Các huynh đệ tất cả hy vọng đều trên người ta. Ta không thể đi ra ngoài, ta không thể chết. Bên ngoài, truyền đến niên tiên sinh thanh âm ác độc kia. Người không rõ chúng ta vì sao xuất thủ, cái này rất bình thường. Tương đối, bản tọa cũng đồng dạng không rõ. Người vì sao có thể không chết? Lúc trước tổng cộng 809 cá nhân, mà chúng ta lúc ấy thế nhưng là quyên góp đủ 809 bộ thi thể. Điểm này tuyệt sẽ không sai. Cuối cùng, mỗi người đều bị chúng ta phanh thây, phá tâm, tàn phế não. Có thể vân tôn, ngươi vì sao như cũ không có chết đâu? Vân dương lòng đang dỉ máu. Ngươi từ đầu đến cuối cứng cỏi, không chịu đi ra, cũng không quan trọng. Ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi, bồi đến ngươi chịu không đi xuống. Lại hoặc là cuối cùng chịu không đi xuống đi ra một khắc này mới thôi. Thanh âm bên ngoài thản nhiên nói, dù sao, Ngọc Đường Đông Phòng liền muốn phá. Ngọc Đường Đế Quốc cũng sắp trở thành lịch sử. Người già không già cũng không cải biến được xu thế tất nhiên này. Một năm, hai năm, ba năm, năm năm, bản tòa cũng sẽ ở nơi này chờ lấy. Bồi tiếp, một trận nụ cười nhàn nhạt âm thanh. Kỳ thật bộ dạng này cũng rất tốt. Tối thiểu nhất, bản tòa biết ngươi ngay tại mảnh này. Chỉ cần ngươi không chết, bản tọa liền có cảm ứng. Liền để ngươi như thế một mực kiên trì, chờ ngươi liều mạng bảo vệ Ngọc Đường Đế Quốc vong quốc diệt chủng. Chờ lúc đó ngươi đi ra lúc đó, hết thảy đều đã tan thành mây khói cũng là một cái rất không tệ kết cục. Đúng hay không? Vân Dương tâm bỗng nhiên trầm xuống. Chuyện này chính là Vân Dương trước mắt một cái khác yếu hại. Hoàn toàn chính xác khó làm cực kỳ. Mình nếu là một mực bị vây ở chỗ này, đông tuyến bên kia, phó báo quốc mặc dù lại thế nào dũng mãnh thiện chiến, không sợ sinh tử, nhưng mà đối mặt Hàn Sơn Hà trăm vạn đại quân, lực lượng cả nước, làm sao cũng muốn lực có chưa đến, tuyệt đối không phải là đối thủ. Phương Đông vừa vỡ, chính là tiến quân thần tốc, Ngọc Đường không hiểm có thể thủ. Tất nhiên ở vào Hàn Sơn Hà trăm vạn thiết kỵ phía dưới. Dấu bé canh một, cầu nguyệt phiếu, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.